Mướn chồng, chương 207, góc truyện audio.com. Chào bà Hoa, ông quản gia, hai bố con rời khỏi nhà. Trên giường đi, Diễm suy nghĩ miên man hết chuyện nọ đến chuyện kia. Diễm tự hỏi không biết Quân đã khỏe hẳn chưa? Quân có nhớ được chút gì về Diễm không? Diễm đoán, Quân đã hoàn toàn quên mất Diễm rồi. Nếu Quân nhớ, Quân đã cho người đến gọi Diễm đến bệnh viện để hỏi lý do vì sao Diễm không chịu đến thăm Quân mặc dù Quân đã tỉnh lại. Diễm sỉ vào bản thân. Chính mày đã tình nguyện rời bỏ anh ấy. Sao bây giờ mày còn tiếc? Mày đúng là một con ngốc. Mày quá khờ dại, tình yêu của đời mày. Mày lại dễ dàng nhường cho người khác. Mày không thương thân mày. Mày cũng phải thương lấy đứa con trong bụng của mày. Diễm vừa lái xe vừa khóc. Ông Hải ôm ngang eo Diễm, thấy Diễm thút thít, ông biết là Diễm đang khóc, ông nói những câu ngô nghê, khiến Diễm phì cười, nhờ ông Hải, tâm trạng của Diễm đã khá hơn được một chút. Đến nghĩa trang, tắt máy, Diễm dắt bộ, nhờ có trí nhớ tốt, Diễm nhanh chóng tìm được mộ của bà Lan, hình như hình ảnh của người xưa khiến mặt ông Hải rúm gió đau khổ. Trái tim ông bắt đầu đập nhanh quá mức bình thường. Diễm vội đỡ lấy ông. Diễm sợ hãi hỏi, bố không sao chứ, chưa có lúc nào ông lại tỉnh táo như lúc này. Hai dòng nước mắt chảy dài trên má ông. Gần một tháng sống bên cạnh trường, nghe những mẩu chuyện, đối thoại giữa hai anh em Diễm và Hồng. Ông Hải đã hiểu mình có một đứa con trai. Trường chính là do bà Lan mối tình đầu của ông sinh ra. Ông cũng biết vì sao, trường lại hận ông như thế. Nhìn thấy Diễm đau khổ, khóc lóc vì tình, lòng ông tan nát, ông là một người mất trí nhớ nhưng ông có trái tim. Có linh cảm, ông muốn bù đắp cho trường, muốn làm một cái gì đó cho Diễm nhưng ông đành bất lực chịu thua. Sức khỏe của ông quá yếu, trí nhớ của ông kém, ông không còn làm được gì nữa. Điều duy nhất ông có thể là làm mang lại tiếng cười cho Diễm. Diễm nhìn ông Hải. Diễm kinh ngạc không thốt nên lời. Không lẽ ông đã nhớ lại được mọi chuyện? Diễm lay vai ông, bố nói gì với con đi? Con muốn nghe bố nói một câu gì đó. Con cần bố tỉnh táo để trả lời con. Ông cười tâu như không có chuyện gì. Diễm ngơ ngác không hiểu gì cả. Vừa lúc nãy ông khóc, bây giờ ông lại mỉm cười được ngay. Phải chăng tâm trí của ông đã bị lẫn lộn hết cả rồi? Diễm hiểu không còn hy vọng có thể chữa khỏi được bệnh cho ông Hải. Ông sống được đến tận bây giờ đã là một điều thần kỳ. Diễm không nên đòi hỏi gì nữa. Diễm muốn ông tỉnh trí lại vì Diễm muốn nghe ông Hải kể cho anh em Diễm nghe lý do tại sao ông Hải lại bỏ rơi bà Lan. Có đúng ông làm thế vì tiền hay còn một nguyên nhân nào khác? Nếu như ngày trước, Diễm sợ sự thật thì bây giờ Diễm lại muốn nghe vì sự thật đã giúp Diễm hiểu thấu đáo hơn về tình người. Về những gian khổ, lừa lọc mà con người đã tạo nên, cuộc sống không phải là màu hồng mà Diễm từng mơ. Diễm đã học được nhiều bài học đắt giá. Diễm muốn mai sau khi đứa con của Diễm lớn lên, Diễm sẽ dạy cho nó cách làm người, cách đối nhân xử thế. Diễm không muốn những chuyện này lặp lại thêm một lần nữa. Đặt trái cây lên một cái đĩa, đặt một bó hoa trên một bà lan, đốt hai nén nhang to, đưa cho ông Hải một nén. Diễm dục, bố cắm lên mộ mẹ hai đi. Diễm đã gọi mẹ trường là mẹ hai của mình, vì bà là người tuy đến trước nhưng không được ông Hải công nhận nên đành làm mẹ của hai của Diễm. Ông Hải làm theo, bây giờ Diễm nói gì ông cũng nhất nhất tuân theo. Diễm cũng cắm một cây nhang lên mộ bà. Diễm nói, hôm nay con đưa bố đến đây để xin lỗi mẹ, con xin lỗi vì từ khi biết được sự thật, con mới đến đây, con mong mẹ tha lỗi cho bố, mẹ ra đi đã mang theo tất cả mọi ân oán thù hận. Con cảm ơn mẹ đã cho con một người anh trai tốt bụng như anh Trường. Con hứa, con sẽ thay mẹ chăm sóc cho anh, sẽ thay mẹ yêu thương anh ấy, nếu mẹ có linh thiêng xin mẹ hãy phù hộ cho anh ấy. Đời anh ấy đã phải chịu quá nhiều bất hạnh, từ nay trở về sau anh ấy xứng đáng nhận được hạnh phúc. Nhận được tình thương, tình yêu của mọi người. Ông Hải im lặng không nói gì. Không biết ông có hiểu Diễm đang nói gì không? Nhưng lòng ông đang dậy sóng. Tuy ký ức đã mất hết nhưng ông có thể cảm nhận được cảm giác đau khổ và hối hận trong lòng mình. Một tiếng gầm vang lên. Ai cho phép chúng mày được đi thăm mộ của vợ tao? Diễm giật mình quay lại. Đến khi nhìn kỹ người đàn ông đang đứng sau lưng là ông Đăng. Mặt Diễm tái mét, Diễm run rẩy nói. Chào chào bác, câm ngay, tao không phải là bác của mày. Tay lăm lăm con dao. Ông Đăng căm phẫn nói. Hôm nay tao phải lấy máu của hai cha con mày để tế vong linh bà ấy. Nếu không phải vì hai cha con chúng mày thì bà ấy đâu có chết. Tao phải thay bà ấy trả món nợ này. Mặt Diễm trắng bệch, cơ thể đông cứng vì sợ hãi. Diễm lắp bắp, xin bác đừng làm thế. Mọi chuyện đã lùi vào dĩ vãng rồi. Thực lòng bố cháu không muốn làm thế. Hãy buông dao đi bác. Mày câm đi, trong khi bố con mày được sống sung sướng. Gia đình tao tan nát. Tao mất vợ, mất con, mất luôn cả niềm tin. Mày có biết trong những ngày vừa qua tao sống như thế nào không? Tao sống mà như đã chết. Tao phải trả thù cho những gì mà chúng mày đã gây ra cho tao. Ông ta giơ dao lên. Người đầu tiên mà ông ta nhắm vào là Diễm. Diễm không thể chạy đi đâu được. Khi con dao chỉ cách Diễm mấy centimet, Diễm tưởng lần này Diễm sẽ chết. Ông Hải đẩy con gái sang một bên. Ông đỡ lấy nhát dao cho Diễm. Con dao xuyên thẳng vào tim ông. Trái tim Diễm ngừng đập. Diễm không còn muốn sống tiếp nữa. Bi kịch gia đình, thù hận đã làm con người mất trí. Họ không còn lương tâm, không còn tình người nữa. Ngày trước ông Hải và ông Đăng hợp tác với nhau để hại chết bố mẹ Quân. Vì lòng tham một lần nữa, ông Hải đẩy gia đình ông Đăng vào cảnh nợ nần chồng chất. Vì hận, ông Đăng đã bức tử vợ mình, đẩy đứa con rơi của ông Hải trở thành công cụ trả thù cha đẻ. Đầu khối khuỵu xuống nền đất, ôm lấy ông Hải, Diễm gào lên, bố ơi, bố. Trong cơn hăng máu, ông Đăng rút con dao ra khỏi ngực ông Hải. Ông muốn giết luôn cả Diễm. May mắn thay lúc đó cảnh sát cũng vừa tới. Không còn cách nào khác, ông Đăng đành bắt Diễm làm con tin. Lôi Diễm đứng dậy, ông ta dí con dao vào sát cổ họng Diễm. Khi Diễm và ông Hải vừa rời khỏi nhà, Trường và Hồng về, không thấy Diễm và ông Hải ở nhà. Trường hỏi bà Hoa, biết Diễm và ông Hải đi thăm mộ của mẹ mình. Trường và Hồng vội lái xe đi theo. Trên đường đi Bảo gọi điện cho Trường. Bảo nói cho Trường biết là Bảo đã xác định được tung tích của ông Đăng. Sáng nay có người nhìn thấy ông ta quanh quẩn ở Nghĩa Trang. Rất có thể hiện giờ ông ta đang ở đấy. Trái tim Trường bị bóp nghẹt, lồng ngực thắt lại. Trường không thở nổi, nhớ lại hình ảnh, Diễm và Hồng bị bắt cóc ngày nào. Trường đoán lần này ông ta sẽ không còn chần chừ như lần trước. Tất cả thuộc hạ của ông ta đều đã bị Bảo bắt hết. Bây giờ ông ta chỉ còn có một mình. Chính Trường, Quân, và Bảo đã dồn ông ta vào đường cùng. Ông ta đang liều mạng. Ông ta có thể làm bất cứ thứ gì miễn là thỏa mãn lòng hận thù của ông ta. Diễm và ông Hải đang viếng mộ của mẹ Trường. Nếu ông đang ở Nghĩa Trang ông ta sẽ tìm cách giết hại họ. Trường vội nói cho Quân biết Diễm và ông Hải cũng đang ở Nghĩa Trang. Nghe tin Bảo đứng bật dậy, gọi mấy cảnh sát dưới quyền mình. Bảo và họ nhanh chóng lái xe đến Nghĩa Trang. Họ đã đến chậm một bước. Ông Đăng đã giết chết được ông Hải. Trường nhìn ông Hải đang quằn quại trên vũng máu. Nhìn em gái đang bị ông Đăng bắt làm con tin, mặt Trường không còn một chút máu. Đúng là bi kịch, cảnh sát nhanh chóng sơ cứu cho ông Hải nhưng không còn kịp nữa. Vết thương quá sâu, con dao đã đâm xuyên vào tim ông Hải nên ông đã chết ngay sau đó. Hồng bịt chặt lấy miệng, người Hồng run run vì khóc. Hồng quá khiếp đảm, cả đời Hồng chưa bao giờ phải trải qua nỗi sợ hãi như bây giờ. Bảo bình tĩnh xem xét lại vết thương của ông Hải. Ông đã hoàn toàn tắt thở. Máu không ngừng chảy ra từ vết dao đâm trên ngực. Đúng như nguyện ước của ông Đăng. Ông Hải đã ngã đúng vào nấm mộ mới xây của bà Lan. Cảnh sát bao vây lấy ông Đăng vào giữa. Súng chĩa vào người ông nhưng ông ta không sợ. Ông ta không còn muốn sống thêm ngày nào nữa. Hơn một tháng vừa qua, ông ta đã phải trốn chui trốn lủi như một con chuột. đi đâu ông ta cũng phải đề phòng, phải lo sợ bị phát hiện, bị bắt giữ, đói khát, tiền không có, ông ta trở nên tiều tụy. Trông ta bây giờ không khác gì một bộ xương biết đi. Nhìn ông ta người ta tưởng vừa gặp một kẻ mới chết. Cách chương.